sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 88, công khai. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngày nào cô cũng nhận được vô số hàng ship nên Triệu Ngô đã được đoàn phim trao tặng danh hiệu cuồng shopping. Hôm nào cũng vậy, khi các đồng nghiệp thấy Lâm Chi Nam bận rộn nghe điện thoại rồi lấy hàng ship, họ đều sẽ quăng cho Triệu Ngô một ánh mắt hâm mộ. Triệu Ngô, hết đường chối cãi, đành phải nhận thôi. Cũng may sau cuộc gọi video hôm đấy, Thẩm Tuyển Ý vẫn tiết chế lại chút chút, giảm bớt khối lượng công việc hàng ngày của Lâm Chi Nam đi rất nhiều. Sau khi vào hè, đoàn phim sắp xếp cho fan và cánh báo chí tới thăm ban. Bộ phim mà Triệu Ngô quay lần này là phim về đấu đá thương trường, nam chính diễn chung với cô là tiểu sinh Lâm Hảo thuộc phái diễn xuất trong giới, anh ta dự định dựa vào bộ phim này để lên được top trên. Hai người đóng vai hai, đối thủ có thế lực ngang nhau đánh giá cao lẫn nhau, là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, bình thường official Weibo của đoàn phim cũng tung ra một số đoạn behind the scene của hai người khi đóng phim. Triệu Ngô khái tính, đứng chung với ai cũng có vẻ đẹp đôi. Hơn nữa official Weibo cố ý lăng xê couple để lót đường cho bộ phim này nên có không ít cư dân mạng chèo thuyền này. Fan của couple thần dụ không phục, có nhầm không vậy, sai quá sai, couple này cũng ship được hả? Vừa nhìn đã biết là làm hàng rồi còn gì, biết fake mà còn ship, chẳng thà ship luôn hàng ao. Couple gặp mưa cũng không phục, sai gì mà sai, chắc gì thuyền các thím ship đã ao, các thím dựa vào gì mà khinh tụi tôi. Ít nhất bây giờ thuyền tụi tôi còn đang hợp tác đây, thuyền của thím thì có gì chứ? Couple gặp mưa, Lâm Vũ, đồng âm với Lâm Ngu. Fan couple hai bên chẳng ai thuận mắt ai, couple cá. Chậu và couple thành ngữ đã bị quên lãng từ lâu, bên hồ Đại Minh bèn yên lặng ôm bản thân, không muốn nói gì. Tới lúc thăm ban, cái nóng của mùa hè đã chớm. Bên truyền thông tới chủ yếu là để phỏng vấn tâm sự về trạng thái và tiến độ đóng phim của mọi người, moi một ít chuyện thú vị trong quá trình quay phim, một số trò đùa giữa dàn cast để làm phúc lợi và PR trước cho các fan. Chờ phần thăm ban của truyền thông kết thúc thì đến khu vực thăm ban của fan, phóng mắt nhìn khắp hầu như tất cả đều là lightbox và banner màu hồng nhạt. Số fan của các diễn viên còn lại có nhân đôi cũng chẳng bằng số lượng Ngu mỹ nhân ở đây. Lâm Hảo đi cạnh Triệu Ngô cảm thán nói, đây là độ hot của lưu lượng hàng top đấy sao? Triệu Ngô khiêm tốn xua xua tay, vừa thấy Triệu Ngô, đội ngũ fan ngay hàng thẳng lối lập tức xôn xao. Triệu Ngô giơ tay đè xuống, các fan đang xôn xao lập tức nghe lời yên ắng lại. Mọi người chụp ảnh một lúc tặng quà một chặp, ngoài fan only của các nhà thì đương nhiên cũng có fan của phim. Một bạn cầm máy ảnh DSLR đứng ở hàng đầu phấn khích hỏi, Ngu Ngu với Hảo Hảo chụp chung một tấm được không ạ? Triệu Ngô cười đi sang, được chứ? Cô vẫy tay với Lâm Hảo, hai người đứng cạnh nhau nhìn vào ống kính. Các bạn fan phim hân hoan hớn hở chụp ảnh chung, đều hưng phấn khôn xiết. Có bạn fan phim hỏi với đôi mắt sáng ngời, Ngu Ngu, em có thể ship chị với anh Hảo được không ạ? Về lý mà nói, dù hai diễn viên chính có bất hòa trong lúc đóng phim thì cũng không được phủ nhận câu hỏi này thẳng thừng, trả lời kiểu nước đôi thế nào cũng được là cách tốt nhất để giữ được số lượng fan và độ hot. Ai dè Triệu Ngô đang cười với ống kính nghe vậy thì quay đầu lại, nhướng mày nói, không được đâu. Lâm Hảo đứng cạnh đấy cũng xấu hổ xua xua tay, mọi người vẫn nên phân biệt rõ trong phim với ngoài đời ha. Tiếng A, thất vọng vang lên khắp nơi, phủ định thẳng thừng thế này, xem ra thuyền này không ra khơi nổi rồi. Ngu mỹ nhân và các fan của couple thần dụ trà trộn trong đấy thấy được màn này, đều cảm thấy khoan khoái tâm hồn. Phần thăm ban của fan kết thúc, ảnh thăm ban của Triệu Ngô cũng lên hot search, cùng lên hot search chung còn có đoạn clip cô bảo không được ship couple. Các cư dân mạng vừa hóng drama vừa đoán giả đoán non. Không phải official Weibo của đoàn phim toàn lén dẫn đường cho cộng đồng mạng chèo thuyền này sao, há há há há há, bị chính chủ vả cho lật xe rồi chứ gì. Tôi nhăn mày lại, cảm thấy chuyện này không đơn giản à nha. Sao hồi xưa cho ship hết các thuyền khác, đến lượt LS lại. Không cho ship, tôi cảm thấy vấn đề lần này không phải là ở LS. TN có vấn đề, sợ ai kia ghen chết chứ gì. Đầu chó, lầu trên, ai kia là ai nào thím nói rõ ra đi. Ai kia là ai mà ai cũng biết là ai đấy rồi ý, ha ha ha ha, thật ra em rất muốn thấy TN với LS có si căng đan với nhau để người nào đó ghen chơi á, cặp này công khai luôn cũng được rồi ấy, Triệu Ngô có cần ám chỉ rõ ràng vậy không, người qua đường như mị còn nhìn hết nổi. Hình ảnh, xem tôi phát hiện gì đây, đôi giày mà Triệu Ngô đeo trong ảnh thăm ban chính là hàng limited toàn cầu của hãng CL, chỗ quan trọng đây, đôi giày này là đồ đôi, còn có một đôi màu xám xanh nữa. Để xem bao giờ ai kia không nhịn được đeo đôi giày này. Để xem bao giờ ai kia không nhịn được đeo đôi giày này. Để xem bao giờ Thẩm Tuyển Ý không nhịn được đeo đôi giày này. Đệt các chị nói, và thế nhỡ ổng rén không đeo thì sao? Theo như sự hiểu biết của tôi về TTY, nếu Ryan thật thì ổng không thể không đeo. Nếu mà ổng không đeo thì tin này phết thôi. Vì thế niềm vui lớn nhất hiện tại của các cư dân mạng ngày nào cũng bị cuộc đời hành hạ bầm dập chính là tìm kiếm dấu vết chứng minh cuộc tình của thần rủ. Họ quả thực còn tích cực hơn cả fan couple. Còn có một cư dân mạng không phải fan của Triệu Ngô cũng không phải fan của Thẩm Tuyển Ý càng không phải fan couple lập một tài khoản Weibo mới tinh ID tên là hôm nay Thẩm Tuyển Ý đã đeo CL chưa? Sau đó anh ta đăng status Weibo vào phút cuối cùng trước khi ngày mới sang 11:59 chưa? Anh ta nhanh chóng có hơn 2 triệu follower, bình luận trên Weibo hàng ngày phải hơn 1.000, còn hot hơn cả một số minh tinh. Ý nhân, ngu mỹ nhân, mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Quá rồi, hội những người qua đường hóng Dreamer tỏ vẻ, bây giờ ngày nào trước khi đi ngủ mà không xem Weibo của hôm nay Thẩm Tuyển Ý đã đeo CL chưa, thì tụi tôi không ngủ ngon giấc được. Fan couple thần dụ toàn dân đều đang ship couple của chúng ta, đây là sức hút của lưu lượng đỉnh cao. Sau đó đột nhiên có một ngày, Weibo của cư dân mạng ngày nào cũng đăng trưa vào 11:59 hàng ngày lại phá lệ đăng một status vào 8:10 tối hôm ấy đeo rồi. Ảnh up cùng là hình kép video Thẩm Tuyển Ý tham dự hoạt động live nào đó vào tối nay. Đôi giày thể thao màu xám xanh kia xuất hiện trên chân anh đầy tình cờ bất ngờ mà vẫn trong mục đích. Hashtag, hôm nay Thẩm Tuyển Ý đeo CL, nhanh chóng bước lên no một hot search đằng sau còn đính kèm chữ hot. Mị đã bảo gì nào? Với tính cách của ổng, nếu là thật thì ổng không thể không đeo. Ha ha ha ha, cái kiểu lén lút mặc đồ đôi khoe ân ái này nghĩ kỹ thì rõ quá rồi còn gì. Cư dân mạng quả thực còn kích động hơn cả fan couple. Hashtag, Triệu Ngô Thẩm Tuyển Ý đeo giày thể thao bản giới hạn. Cũng lên hot xuất truyền thông lại hỏi người đại diện hai bên về vấn đề này và lại nhận được phản hồi đồng nhất không rõ lắm không biết đừng hỏi tôi. Nói thật nếu là đồ đôi bình thường thì cũng thôi, nhưng đồ giới hạn toàn cầu thế này cũng chẳng có mấy đôi, trùng hợp xuất hiện trên chân hai người như vậy, lại còn đúng lúc hai người này đang có si căng đan yêu nhau, bảo trùng hợp thì bố ai tin. Cư dân mạng hôm nay Thẩm Tuyển Ý đã đeo CL chưa? Nhanh chóng sửa ID, đổi thành hôm nay Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô đã công khai chưa? Cư dân mạng hóng Dreamer lại phải bắt đầu một chu kỳ chờ đợi mới rồi. Dường như đời, đẹp hơn nhiều khi có thứ để ngóng trông. Ngay trong không khí toàn dân chèo thuyền này, nguồn tin trước đây nói Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô tay trong tay xuất hiện ở trường học lại đăng một topic lên diễn đàn. Không sai, lại là em đây, lần này em mang bằng chứng của thần dụ tới. Lầu chính, không biết mọi người còn nhớ em không? Đúng vậy, chính là học sinh lớp 12 bắt gặp thần dụ dắt tay nhau ở cổng trường đây. Cười mệt mỏi, không sai em lại tới rồi, đừng hỏi một đứa học sinh lớp 12 thi đại học đến đít như em không học hành tử tế lại đi đăng topic làm gì, tại em không phục đấy. Rõ ràng em thấy thật thế mà các bác lại không tin em. Còn nói là em tạo nét, em nhất định phải chứng minh sự trong sạch của em, không thì em không thể an tâm tham gia thi đại học được. Úp sorry nói quá lời, quay lại vụ thần dụ, bởi. Vì rất nhiều người nói em đang bịa chuyện nên là em không phục lắm luôn á, em phải tìm ra chứng cứ cho thấy em không nói sai. Nhưng đúng là hôm đấy em không chụp ảnh lại thật trong phòng bảo vệ cũng không có ghi người tới thăm. Em nghĩ khổ nghĩ sở tính tới tính lui, kiên trì không buông tay không vứt bỏ tinh thần thi đại học rốt cuộc vào hôm qua. Bỗng nhiên nghĩ ra, em nhớ ra trường em có một truyền thuyết quan trọng, ai học trường chúng em thì hẳn đều biết truyền thuyết về đài ước dưới sao rồi chứ gì. Cặp yêu nhau nào mà cùng ngắm sao dưới đài ngắm sao ước nguyện thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Có lẽ trường nào cũng có một chỗ thế này, chỗ của trường bọn em là ở sân thượng bỏ hoang chỗ khu giảng đường cũ. Trên sân thượng có một mặt tường tên là tường nguyện ước ngắm sao, phàm cặp nào từng cùng ngắm sao ở chỗ này, về sau. Mà yêu nhau thật thì đều quay lại viết tên lên đấy, cho nên tới nay mặt tường này đã có mấy trăm cái tên. Túm cái váy lại là có khi còn nhiều hơn nữa. Vì thế hôm qua em đã trộm lên đài ước dưới sao nhân lúc nghỉ trưa, đứng trước bờ tường kia tìm nửa tiếng. Trời xanh không phụ người có lòng, các bác đoán xem em tìm được gì nào. Không sai, em tìm được tên của Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngô đấy. Viết ở ngay chỗ trên cùng của tường nguyện ước ngắm sao. Ngoé nó không thể không nói lãng CMN mạn vãi. Bởi vì cao quá nên em chỉ có thể đứng từ đằng xa zoom vào để chụp. Hơi mờ một xíu nhưng chắc chắn thấy rõ được. Không nói linh tinh nữa, ảnh dưới comment, em nói lắm các bác lại kêu em phị chuyện. Ha ha ha ha ha, không ngờ chứ gì, em còn lợi hại hơn cả paparazzi. Lầu 2 ảnh đâu? Lầu 3 ảnh đâu? Lầu 4 ảnh đâu? Lầu 5, ảnh đâu, lầu 6 toàn dân ship thần dụ thật đấy à, topic vừa đăng mà các bác đã nhảy hết vào rồi. Tiện thể ảnh đâu, lầu 7, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Chụp gần chụp xa chụp ngang chụp dọc có cả đây, fan cứng vào đây xem có phải chữ của họ không nào. Lầu 8, VL thật GMNR, lầu 9, tôi dùng đủ 4 chi để tới soi hin. Để tôi nhận ra đấy, đây là chữ của gái nhà tôi thật. Lầu 10, mặt tường này lãng mạn quá đi. Tôi cũng muốn viết chung với bạn trai. Lầu 11, tại sao trường bọn tao không có truyền thuyết lãng mạn như vậy? Tao muốn chuyển trường. Lầu 12, cùng trường đây, truyền thuyết có thật đấy. Tôi đang học thể dục, bây giờ tôi lập tức lên đài ước dưới sao chứng thực chờ tôi về đăng hình feedback nhá. Lầu 13, cùng trường luôn, em đang đi học đợi em tan học em sẽ chạy như bay. Đến, lầu 14, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tên của mình và bồ mình lại được viết chung một chỗ với thần dụ. Lầu 15, đậu má tao thấy tên tao với thằng bồ cũ trên ảnh của thớt. Bữa nào phải lấy dung dịch xóa đi mới được. Lầu 16, quả này đúng là chứng cứ real rồi, chủ thớt sửa mối nhục xưa, chúc mừng, lầu 17 quá lãng mạn. Truyền thuyết của thời học sinh, sau này lớn lên em sẽ chứng kiến cùng anh, đây là viên đường dung chuyển trời đất ngọt nhất thế gian gì đây đờ cờ mờ em phải xin. Lầu 18, em tới feedback đây. Vừa rồi em chạy đi chứng thực có tên thật đấy, ở chỗ cao nhất ven tường. Xin lỗi chứ, khó tưởng tượng ghê, chỗ cao như thế, hai người đó đôn giá lên viết à. Lầu 19, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, má ơi thuyền tôi chèo canông rồi, ngọt quá tôi ngất mất, ngày mai tôi sẽ đặt vé máy bay tới. Check-in đài ước nguyện dưới sao. Lầu 20, lầu trước đi check-in thì mang em theo với. Diễn đàn nổ tung chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, topic được dọn lên các trang web lớn như Weibo, Dabantru, đủ loại đề tài như bằng chứng tình yêu của Thẩm Tuyển Ý Triệu Ngô, truyền thuyết đài ước dưới sao. Thẩm Tuyển Ý Triệu Ngô viết tên lên tường ước nguyện dưới sao. Thần dụ kê giá ngắm sao, chiếm trọn hot search, có bút tích của Triệu Ngô ở đấy, fan liếc mắt một cái là nhận ra rồi. Bác có bảo đây là người ta bắt chước chữ của Triệu Ngô để viết tên thì thật ra cũng được nhưng đã tới nước này rồi, trước có giày đôi, sau có ký tên trên tường, còn giải thích nữa hình như cũng chẳng có nghĩa lý gì mấy. Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý cũng cảm thấy như vậy. Topic đã chen rồi, ảnh cũng đăng rồi, chờ thêm cho hết kỳ hạn 3 tháng kia dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Vì thế một tiếng sau khi hot search tuôn ra, Weibo của hai người cùng online. Chấm, Thẩm Tuyển Ý, chuyện tôi có bạn gái hình như không giấu nổi rồi. Triệu Ngô, không sai, là mình đấy. Thẩm Tuyển Ý, ảnh áp kèm tên được viết trên tường nguyện ước ngắm sao. Trước khi công khai, hai người còn rất tốt bụng rào đòn trước với nhân viên của Sina, chúng tôi sắp công khai ha, các anh ra cố server trước đi, nhất định phải giữ ổn định nhé. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. 3 phút sau khi lên bài Weibo, Sina bỏ mình, lập trình viên bày trận đĩa sẵn sàng đón quân địch cũng suýt bỏ mình. May mà họ nhận được thông tin từ trước để làm công tác chuẩn bị, không luống cuống tay chân như bình thường. 1 giờ sau, Weibo lại vận hành như bình thường trở lại. Tin tức hai lưu lượng top lớn công khai, yêu nhau chiếm cứ ứng dụng mạng xã hội của mọi người suốt một ngày, báo chí nước ngoài cũng đưa tin về chuyện này. Dù đã có rất nhiều dấu hiệu, dù đã đoán trước từ sớm, nhưng khi tới thời khắc công khai chính thức chuyện này vẫn làm rúng động toàn giới giải trí. Hai lưu lượng đỉnh cao lớn đấy, biết là thế nào không? Một lưu lượng đỉnh cao công khai tình cảm đã có thể khiến cả fandom động đất chứ đừng nói là hai ngọn núi lớn hợp thể, uy lực nào chỉ dừng lại ở 1:1. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy hết thảy đều là chuyện dĩ nhiên. Họ xứng đôi như vậy, nhìn từ phương diện nào cũng thấy hợp nhau một nước, như thể sinh ra đã là một đôi, được ông trời tác hợp. Chưa bao giờ có cặp đôi nào trong showbiz lại nhận được nhiều lời chúc khi công khai như vậy. Toàn dân ship thần dụ, không đùa được đâu. Các cư, dân mạng nhiệt tình vốn đang rất lo lắng về phản ứng của fan only hai bên, dù gì mà kệ họ có đang thay đổi hình tượng hay không, hai người đều xuất thân từ lưu lượng, việc fan không chấp nhận được idol yêu đương cũng rất bình thường. Chúng ta là người qua đường, vẫn nên khuyên thêm chút nữa. Dù sao couple ngọt ngào đẹp đôi thế này, nếu phải chia tay vì bị các fan sâu xé thì về sau chúng ta biết ăn đường ở đâu. Chúng ta còn tin tưởng vào tình yêu làm sao được nữa. Ai dè họ click vào super topic của hai bên thì thấy, ủa sao tình hình lại hài hòa một cách quái lạ thế này. Ý Nhân và Ngu Mỹ Nhân đều đang tổ chức giveaway. Chúc mừng anh tôi, chị tôi thoát ế, xe giveaway mừng tình yêu. Bên bác tặng son bóng, bên em tặng son môi, bên bác chia cushion, bên em chia kem nền, bên bác gửi phấn mắt, bên em gửi mascara, bác chơi lô tô nước hoa, em xả xổ số. Lắc tay, gì đấy, khoe giàu hơn người khác hay gì. tới đê, ai sợ ai chớ, battle luôn đê, cư dân mạng, không thể nào ngờ được rằng, các thím lại ua nhau bằng hình thức này. Khuyên thì chắc khuyên hổng nổi rồi, nhưng cho hỏi người qua đường chơi giveaway được hem QAQ. Hết chương 88, cách chương.